Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 95, Hoàng Tuyền yêu thánh. Lấy hắn tu vi bây giờ, muốn nâng lên thực lực của hắn, e sợ chí ít cũng phải thiên giai trung cấp đấu kỹ. Có điều, này cửu u địa minh mãng thật là có một nơi có thứ này. Cổ Hà nghĩ đến nguyên thời gian tuyến ghi chép, không khỏi đứng dậy, đi ra ngoài. Hoàng Tuyền yêu thánh ở lên cấp nửa đế sau khi từng xem ở cửu u địa minh mãng đều là ma thú nhất mạch phần trên. Ở tại bọn hắn bộ tộc này lưu lại truyền thừa cùng yêu thánh tinh huyết. Đáng tiếc, mấy ngàn năm qua này, đều không có một có thể chịu đựng Hoàng Tuyền yêu thánh lưu lại một đạo tàn hồn sử dụng Hoàng Tuyền thiên nộ, dẫn đến truyền thừa vẫn không có bị bọn họ đoạt được. Trước mắt, Cổ Hà muốn đi thử xem, đem đạo này truyền thừa mang tới nguyên thời gian tuyến bên trong. Tiêu Viêm có điều nhất tinh đấu thánh tu vi, thiên cảnh hậu kỳ linh hồn, hơn nữa có thể so với xếp hạng thứ 7 dị hỏa. Liền từ Hoàng Tuyền thạch bia nơi đó được truyền thừa, lấy thực lực bây giờ của hắn cùng linh hồn cảnh giới, muốn có được truyền thừa cơ hội vẫn là rất lớn, thậm chí nói không chắc còn có thể từ Hoàng Tuyền yêu thánh trong miệng biết một ít viễn cổ bí ẩn. Hoàng Tuyền thạch bia Cổ Hà cũng không rõ ràng ở nơi nào. Có điều Hoàng Tuyền thạch bia nói thế nào cũng là nửa đế cường giả làm ra, khẳng định có thần dị chỗ. Cổ Hà thả ra linh hồn chi lực nhận biết, rất nhanh ở Minh Xà địa mạch một chỗ phía sau núi nơi nhận biết được một luồng không kém gì thiên cảnh đại viên mãn uy thế. Lấy cửu u địa minh mãng một mạch đích tình huống, cũng không có cường giả như vậy, nhận biết được linh hồn uy thế hẳn là Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn lưu lại. Ở điều tra đến luồng áp lực này, Cổ Hà liền đối với dãy núi kia lao đi. Ngăn ngắn mấy phút, hắn liền rơi vào một tòa cổ xưa tế đàn bên trên. Cái kia nơi tế đàn cực kỳ hùng vĩ, xây dựng so với bình thường sơn mạch còn cao lớn. Ở đây tế đàn đỉnh chóp vị trí trung ương, một tòa gần trăm trượng khổng lồ màu vàng nhạt bia đá lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, tỏa ra này một luồng khí tức cổ lão tang thương. Ở đây trên tấm bia đá khắc rõ rất nhiều kỳ dị phù văn, những bùa chú này ánh sáng lưu truyền, tản ra hào quang nhỏ yếu. Cổ Hà có thể nhận biết được những bùa chú này nối liền cùng một chỗ, tỏa kỳ dị sức mạnh, có thể đối với bia đá đưa đến rất lớn bảo vệ tác dụng. Chẳng trách mấy ngàn năm đi qua, bia đá mặt ngoài hầu như không có gì thay đổi. Theo hắn tầm mắt trên di rời, một cái to lớn ngón tay cùng một bề sâu chừng nửa trượng trưởng ấn điêu khắc ở tại trên. Một ít kỳ dị thông tin, thông điệp từ trong tản ra, nghĩ đến đó chính là Hoàng Tuyền chỉ cùng với Hoàng Tuyền trưởng phương pháp tu luyện. Đồng thời ở đây tu luyện hai thứ này đấu kỹ có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Xác định đây chính là Hoàng Tuyền thạch bia, Cổ Hà ống tay áo vung lên, một đạo khổng lồ kết giới liền đem này cả tòa tế đàn gói hàng ở bên trong. Ngoại lai người như không có trải qua sự đồng ý của hắn, trừ phi cửu tinh đấu thánh, bằng không có kết giới tồn tại, người ngoài căn bản không nếu muốn tiến vào. Như vậy có thể bảo đảm hắn ở tiến vào bia đá thời gian không ai quấy rối đến hắn. Ở làm xong những này sau, Cổ Hà thân hình hơi động, xuất hiện ở trước tấm bia đá mới, lập tức ngồi xếp bằng ở mặt đất bên trên, chỗ mi tâm linh hồn bước ra, đi vào trong bia đá. Hai người đụng chạm chốc lát, Cổ Hà linh hồn tựa như cùng nước gợn sóng, bị bia đá nuốt chửng đi vào, xuất hiện ở một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Tại đây nơi trong không gian, hết thảy đều hiện ra cổ xưa khí tức, tựa hồ chỗ này không gian là mấy ngàn năm trước hoàn cảnh như thế. Có loại xuyên qua thời không ảo giác, mà đang ở Cổ Hà linh hồn vừa xuất hiện ở trong không gian, giữa bầu trời màu xám khí tức, đột nhiên liền như chịu đến dẫn dắt giống như vậy, tạo thành sức mạnh sấm sét, sau đó che ngợp bầu trời rất đúng Cổ Hà bóng người oanh kích mà tới. Cổ Hà lãnh đạm phủi một chút trên bầu trời bổ tới lôi đình. Bàn tay quay về trước người bỗng nhiên nắm chặt, thẻ rồi, bầu trời lôi đình ở Cổ Hà phát lực dưới, như chưa bao giờ từng xuất hiện giống như vậy, bị hắn trực tiếp từ căn nguyên trên xóa đi, vùng không gian này tựa hồ bị Cổ Hà làm tức giận. Chỉ thấy hắn đỉnh đầu bầu trời, đột nhiên vọt tới một mảnh màu vàng đậm tầng mây, quay về hắn chỗ ở phương vị mạnh mẽ đè xuống. Cách gần rồi mới nhìn rõ, không phải tầng mây, rõ ràng là một cái to lớn hiện ra hoàng mang ngón tay. Ngón tay điểm dưới, kéo lượng lớn thiên địa nguyên khí, ở xung quanh hội tụ, nhìn qua liền như là màu vàng đám mây. Hoàng Tuyền chỉ, để ta thử xem cho ngươi uy lực, nhìn bầu trời ra cái kia lướt tới to lớn ngón tay. Cổ Hà cười cợt, bào chế y theo chỉ dẫn. Bàn tay nắm chặt, mà theo bàn tay nắm dưới, một luồng mênh mông linh hồn chi lực dâng trào mà ra. Cái kia to lớn ngón tay phụ cận nhất thời xuất hiện vô số không gian liệt phùng. Không gian liệt phùng như cối xay thịt giống như vậy, quay về to lớn ngón tay cắn giết mà tới. Xì, ở vô cùng vô tận không gian liệt phùng cắn giết dưới. Hoàng Tuyền chỉ rất nhanh liền tiêu tan hết sạch, ngay ở Hoàng Tuyền chỉ vừa tiêu tan, phía dưới đột nhiên xuất hiện một con to lớn bàn tay màu vàng. Quay về Cổ Hà đánh tới, Cổ Hà ngón tay điểm ra, một luồng cường hãn linh hồn trực tiếp hóa thành một đạo linh hồn mũi nhọn. Đem cái kia bàn tay khổng lồ xuyên nát, lập tức yên lặng nhìn trời. Chuẩn bị xem Hoàng Tuyền yêu thánh còn có cái gì thử thách. 1417 lại là mấy lần Hoàng Tuyền chỉ cùng Hoàng Tuyền trường đều bị Cổ Hà dễ dàng đánh tan. Mấy lần công kích to lớn động tĩnh, rốt cục đem đang ngủ say Hoàng Tuyền yêu thánh thức tỉnh. Chỉ thấy một ngọn núi đột nhiên phá tan mặt đất, mọc lên mà trôi nổi với trên bầu trời. Mà ở ngọn núi kia đỉnh chóp có một phương to lớn vương tọa, vương tọa bên trên ngồi một vị chống cằm, nhắm mắt ngủ say bóng người trên người tản ra một luồng để thiên địa cũng vì đó run rẩy khí tức. Ở nhận biết được này cỗ có ta vô địch cường hãn khí tức, Cổ Hà yên lặng nhiều năm tâm, đột nhiên kích động lên, hai mắt sắc bén nhìn cái kia ngồi dựa vào ở vương tọa bên trên bóng người. Nhận biết được Cổ Hà nhìn kỹ, bóng người chậm rãi mở hai mắt ra, đang nhìn đến cái kia tựa hồ bao hàm năm tháng con ngươi. Dù là Cổ Hà ở bồ đề cổ thụ luân hồi không gian rèn luyện quá, nhưng vẫn là có một tia gợn sóng, đó là một loại chân thực đã trải qua vô số năm con ngươi. Bao hàm đối với năm tháng nhận thức, thời gian lý giải, hoảng hốt chỉ ở nháy mắt. Rất nhanh Cổ Hà liền điều chỉnh xong, quay về bóng người ôm quyền nói, vãn bối Cổ Hà, gặp yêu thánh, này tới mục đích chính là lấy đi Hoàng Tuyền thiên nộ cùng tinh huyết. Mong rằng yêu thánh tác thành, Cổ Hà khôi phục nhanh chóng, khiến người ta ảnh cái kia mấy ngàn năm không hề gợn sóng con ngươi xẹt qua một tia kinh ngạc. Có điều khi nghe đến Cổ Hà sau, lại trở nên mặt không hề cảm xúc, đứng dậy, bình tĩnh nói, như muốn lấy Hoàng Tuyền thiên nộ cùng tinh huyết, liền muốn nhìn ngươi có hay không bản lãnh kia. Tuy rằng linh hồn của ngươi cảnh giới là thiên cảnh đại viên mãn, nhưng bản tọa là đế cảnh linh hồn, ngươi có thể tưởng tượng thật muốn cùng ta một trận chiến. Đế cảnh, nỉ non hai chữ này, Cổ Hà mặt lộ vẻ ngóng trông. Đi ngang qua bồ đề cổ thụ bách thế luân hồi cùng thực lực nâng lên đến bát tinh đấu thánh đỉnh cao. Linh hồn sức mạnh so với mới vào thiên cảnh đại viên mãn hầu như đề cao hơn hai lần. Thế nhưng hắn vẫn là cảm giác đế cảnh xa xa khó vời. Không biết muốn tu luyện bao lâu mới có thể tăng lên tới đế cảnh. Ta đang muốn nhìn đế cảnh linh hồn uy thế. nói không chắc có thể đối với ta linh hồn cảnh giới nâng lên tạo tác dụng. Cổ Hà một mặt kiên định, rất đúng Hoàng Tuyền yêu thánh nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.